Hệ thống nghịch thiên cải mệnh, chương 27 tương tư đan xuân dược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tại tiểu lâu đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đen, đó là một thanh niên cao lớn tầm 1m9, vóc dáng cân đối, ngũ quan tinh xảo, làn da đen thui, khuôn mặt thanh niên bị bôi đen bởi vụ nổ lò luyện đan trước đó tôn lên vẻ huyền bí. Vâng, đó chính là thanh niên Mục Vân đang học tập luyện đan, hắn giờ này rất xấu hổ liếc nhìn từ trên lầu xuống mọi người với khuôn mặt bất đắc dĩ. Hắn vốn ban đầu luyện chế theo công thức cơ bản của luyện đan thuật, ai ngờ chỉ một chút sai sót làm nổ cả lò luyện đan. May mắn người thì không làm sao, nhưng căn phòng hắn hiện tại là một đống hỗn độn. Cả thân hình hắn không khác gì dân châu Phi. Đám người Như Tâm, mẹ hắn, A Nhất, A Nhị đều mở to hai con mắt nhìn về hắn đầy vẻ kinh ngạc, trong đầu bọn họ giờ đây đang tò mò về hắn. Thật ngại quá, ta đang tu luyện một loại công pháp, không may xảy ra sơ suất liền kinh động tới mọi người, tại đây ta thành thật xin lỗi tất cả. Mục Vân tay ôm quyền nói, thấy hắn thành khẩn xin lỗi, tất cả những người trong tiểu lâu đều phất tay tiếp tục dùng bữa. Như Tâm cùng mẹ hắn liền tiến đến hỏi thăm, Vân ca, Vân nhi có làm sao không? Ta không sao, tắm rửa một thoáng rồi trở lại bình thường thôi, hai người kêu mấy người nữa vào dọn phòng giúp ta. Mục Vân mỉm cười nói, được rồi ngươi nhanh đi tắm đi, nhìn ngươi bây giờ rất khác người a, mẹ hắn trợn mắt bảo. Vâng được rồi nương a, con đi ngay đây làm phiền mọi người rồi. Giao lại cái đống lộn xộn trong phòng cho hai người, hắn nhanh chóng đi tắm rửa, một lúc sau, hắn khoác lên một bộ trường sam mới, bây giờ hắn đã trở lại dáng vẻ lúc ban đầu, cao giáo, tuấn tú và đầy tri thức. Lúc quay trở lại căn phòng của mình đã thấy được dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ hắn phải đi ra ngoài mua lại một lò luyện đan khác mới được. À, quý khách lại tới, không biết quý khách cần gì nữa không? Tên hộ vệ hỏi thăm, à ngại quá ta cần thêm một lò luyện chế mới, phiền ngươi đi lấy giúp ta à, Mục Vân trả lời. Được quý khách chờ một lát, tên hộ vệ quay người bước đi, một lúc sau hắn đem tới một lò luyện chế mới, Mục Vân thanh toán tiền xong lại trở về tiểu lâu tiếp tục công việc luyện đan xưa mơ ước của hắn. Đúng là làm giàu không có, phá của lại nhiều mà. Hắn bây giờ đã biết nguyên nhân dẫn đến vụ nổ lò luyện chế, nguyên nhân chính là trong giai đoạn dung hợp dược liệu, mức độ lớn của lửa quá cao, lò luyện chế không chịu nổi hỏa nhiệt nên dẫn đến nguyên nhân nổ lò. Qua một lúc lâu sau, âm thanh hệ thống bỗng vang lên. Đinh, chúc mừng ký sinh luyện chế thành công tương tư đan nhất phẩm đan dược, nhận được độ thành thục 1000, ESP 10000, tích lũy 1000. Phân tích công dụng tương tư đan, Mục Vân tra hỏi, đinh, tương tư đan nhất phẩm đan dược, công dụng, sau khi uống vào có thể làm người uống dục hỏa đốt cháy thân thể, tăng sự ham muốn thân thể của người khác giới đến mức tận cùng. Điểm thiếu sót, nếu người uống không thể làm dịu đi dục hỏa thì sẽ dẫn đến những nguyên nhân sau. Nhẹ thì làm giảm sinh lý, nặng thì mất khả năng sinh sản. X, hóa ra tương tư đan là xuân dược, bà mẹ nó chứ, đan dược đầu tiên của cuộc đời ta lại luyện chế xuân dược, ta đâu phải lưu manh háo sắc đâu mà cần đến lại loại này. Nhưng mà dù gì cũng là nhất phẩm đan dược, không biết bán nó đi có kiếm được tiền hay không. Để đến vạn thương hội bán xem sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vân nghĩ nghĩ rồi cũng quyết định đến vạn thương hội bán đi tương tư đan, tác phẩm đầu tay của hắn. À, chỗ này ngươi có mua đan dược hay không? Mục Vân hỏi tên hộ vệ, vâng quý khách, vạn thương hội chúng ta đều thu mua đan dược các loại, không biết quý khách định bán đan dược gì, phẩm chất ra sao? Tên hộ vệ trả lời, đan dược ta muốn bán có tên là tương tư đan, là một loại dạng xuân. Dược, nói đến chữ xuân dược Mục Vân hận không có cái lỗ để mà chui xuống, đời nào có ai lại đi bán xuân dược như hắn cơ chứ, nhưng cũng không bán không được, chẳng lẽ để hắn dùng? Nghe hai chữ xuân dược, tên hộ vệ sắc mặt trở nên kỳ lạ, hắn ho khan một tiếng lộ ra vẻ cười liền nói. À quý khách đợi một lát, để ta vào bẩm báo chủ sự đại nhân mới quyết định được. Người đi đi, ta ở đây quan sát một lát. Mục Vân khoát tay, bẩm báo trương chủ sự, tên thanh niên lúc trước mua nhân sâm cùng lò luyện chế lại đến a, tên hộ vệ đứng ở phía ngoài một căn phòng gọi vào. Nghe thấy tiếng gọi, trương chủ sự mở cửa nhìn vào tên hộ vệ hỏi. Hắn đến làm gì? Bẩm trương chủ sự, hắn đến bán đan dược. Hửm, đan dược gì, phẩm chất ra sao? Trương chủ sự nghi hoặc, dạ là tương tư đan nhất phẩm đan dược. Tên hộ vệ lo sợ vội nói, tương tư đan, là loại đan dược gì sao ta không nghe nói? Trương chủ sự nghi hoặc dò hỏi, dạ, cái này đan dược này là xuân dược a, tên hộ vệ trả lời. Xuân dược, ngươi mau đưa ta nhìn xem. Nhận lấy một viên tương tư đan, hai mắt trương chủ sự lóe lên một cái liền bảo tên hộ vệ lui ra ngoài, hắn vào lại trong phòng, lúc này trong phòng ngoài hắn ra còn có một người thiếu nữ. Người thiếu nữ này có vóc dáng cân đối, đôi chân thon dài, làn da trắng tinh khiết không tì vết, ngũ quan tinh xảo. Trương chủ sự đứng trước mặt người thiếu nữ này có vẻ tôn kính, hắn cúi đầu đưa bình tương tư đan cho thiếu nữ kia rồi nói. Tiểu thư xem viên đan dược này. Thiếu nữ cầm trên tay bình đan dược đổ ra một viên, mùi thuốc mới luyện chế lan ra làm cả người nàng nóng ran, nàng cau mày, chợt nàng đứng bật hẳn dậy liền mở miệng hỏi. Là ai luyện chế viên đan dược này? Bẩm tiểu thư, thuộc hạ không biết ai luyện chế nhưng là một tên thanh niên đem tới bán A, Trương chủ sự trả lời. Hoàn mỹ đan dược, đây là hoàn mỹ đan dược A, ngươi nhanh điều tra người thanh niên đó cho ta, dù không phải hắn luyện chế thì cũng có liên quan đến hắn. Một tên luyện đan sư có thể luyện ra hoàn mỹ đan dược thật sự hiếm có, cho dù là ngũ phẩm luyện đan sư cũng không chắc chắn luyện chế được đi. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Trương chủ sự quay đầu ra khỏi căn phòng. Cách Trương.